Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, sợ. Lê Sơn lão mẫu thân phận thực sự lại là nàng. Có thể là nhận nhân gian thế truyền hình kịch cùng tác phẩm văn học ảnh hưởng. Quách Đại Lộ đối với bầu trời các thần tiên vẫn có một vào trước là chủ quan niệm. Cho rằng bọn họ đều là người cổ đại. Cổ trang hóa trang, cổ đại tư tưởng, cổ đại khoa học kỹ thuật. Dù cho ở thế giới khác giới lang bạt đến nay, cái này quan niệm vẫn cứ thâm căn cố đế. Thẳng đến lúc này nhìn thấy Ngộ Không, bát giới cùng Sa Tăng bọn họ vui sướng tán gẫu, mới đột nhiên ý thức được một sự thật. Các thần tiên mỗi người tuổi thọ dài lâu, ở mỗi bên thế giới qua lại, tự nhiên từng trải qua các loại văn minh nhân loại. Phỏng chừng đối với nhân gian thế cái gọi là khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ không xa lạ. Tỷ như Ngộ Không cùng hắn liên hệ liền rõ hiện ra vượt qua nhân gian thế khoa học kỹ thuật. Thử hỏi liên thông di động điện tín tiểu linh thông ai có thể đem tín hiệu tháp an đến dị giới. Bắt đầu lặn dưới nước dòm ngó bình nhìn sư huynh đệ ba cái tán gẫu còn cảm thấy mới mẻ. Đến lúc sau cũng liền tiến vào sàng lọc tin tức giai đoạn. Bởi vì vô hiệu tin tức càng ngày càng nhiều. Bất quá từ bọn họ phát biểu phong cách có thể thấy bát giới cùng Sa Tăng đối với cái kia pháp khí chơi được còn không quen. Nhưng bát giới phí lời là thật nhiều. Hắn cũng không cần người khác nói tiếp hoặc vai diễn phụ. Có thể chính mình cùng chính mình đối thoại soát bình. Một người đàm luận rất nhiều. Đàm luận hắn làm thiên bồng nguyên soái lúc anh hùng sự tích. Đàm luận hắn lúc trước cùng các loại tiên tử chuyện cũ. Đàm luận hắn đầu thai chuyển thế sau xưng bà yêu giới năm tháng vàng son. Cuối cùng còn kìm lòng không đặng nhắc tới hắn phàm trần thứ hai thê tử Cao Tiểu Thư. Sớm biết có pháp khí này, liền cho Cao Tiểu Thư cũng biết một cái. Tây đi đường trên nếu là cô quạnh, còn có thể có một chi tâm người cùng thảo luận đêm dài đằng đẵng. Chấm ngoặc kép. Như hầu ca cùng xa sư đệ nhìn thấy, lão chư ta cũng là cái si tình hạt giống. Nhưng hồi tưởng lão chư quá khứ mấy thiên niên tuế nguyệt. Khó khăn nhất quên được nữ tử ngược lại là cùng ta chỉ có mấy năm phu thê duyên phận Cao Tiểu Thư. Chấm ngoặc kép, Ngộ Không cùng Sa Tăng như cũ cũng không có phản ứng hắn. Sau một hồi lâu, ít vì là đường tam tạng tài khoản đột nhiên trở về một chuỗi. Chấm ngoặc kép. Đem bát giới sợ đến thẳng hỏi. Sư phụ lão nhân ra ngài cũng ở. Lại qua một hồi lâu, đường tam tạng lần thứ hai phát ra tiếng. Bát giới, người vừa nhập không môn, lại được bát giới pháp hiệu. Không ứng với lưu luyến nữa phàm trần đủ loại. Phải biết sắc tức là không. Không tức là sắc đạo lý. Chứ bát giới, phải. Sư phụ nói phải. Đồ đệ ta vừa chỉ là cùng hai vị sư huynh đệ nói giỡn. Cũng không phải là lời nói thật lòng. Trên thực tế từ khi đồ đệ ta bước vào sư môn bắt đầu từ giờ khác đó. Đã triệt để chém đoạn phàm tục trần duyên. Cùng quá khứ cắt đứt quan hệ. Bây giờ một lòng hướng về Phật. Bảo đảm sư phụ cầu lấy chân kinh. Tâm ý kiên định trước nay chưa từng có. Mời sư phụ minh giám. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi. Đường tam tạng, người xưa nói, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, vi sư tin tưởng ngươi, chư bát giới, tạ ơn sư phụ, cái gọi là nói miệng không bằng chứng, mời sư phụ nhìn bát giới ngày sau biểu hiện, thời gian này, Ngộ Không chen vào một câu, sư phụ, phía trước có một tòa trang viên, chúng ta tá túc đi đến, Quách Đại Lộ đặc biệt để ý một hồi, tâm nói. Phải làm chính là Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát biến thành chỗ kia trang viên. Quách Đại Lộ, suy nghĩ một chút, cho Ngộ Không phát đi một cái private chat. Tận lực tìm cơ hội cùng phụ nhân kia đơn độc gặp một mặt. Về xong tin tức phía sau, Quách Đại Lộ liễm khởi tâm thần. An nhiên nhập định, không lâu thần hồn xuất thể. Ly khai Thiên Lạc Sơn, nhập thánh phía sau, thần du vạn dặm liền trở thành cơ bản thao tác. Quách Đại Lộ chuẩn bị đi huyền giới nhìn một chút. Vân Thông Sơn, Tần Quốc Trung Nhạc, hàng năm thanh minh, Tần Vương đều muốn đích thân leo lên ngọn núi này cúng tế thiên địa cùng tổ tiên. Vì bảo đảm tế tự đại điển có thể thuận lợi tiến hành. Vân Thông Sơn không thể không đề 3 tháng đầu bắt đầu phong núi. Cũng ban xuống chu vi 800 dặm cấm chế. Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban ban từ trước tùy tùng Lý Nghê Thường. Tự nhiên biết Tần Quốc Cựu Lệ. Nhưng bọn họ nỗ lực 7 ngày. Thử hết các loại biện pháp. Vẫn cứ vô pháp tiếp cận Vân Thông Sơn. Không biết có phải hay không Tần Vương nhận được cái gì thánh dụ. Năm nay tế điện phong cấm so với năm rồi đều phải nghiêm khắc. Nói một con ruồi cũng không phải là không vào đi chỗ đó hơi cường điệu quá. Nhưng báo mẹ Mộ Dung Ban ban biến trở về nguyên hình. Lý Nhất Nhàn biến thành cá mặn. Cũng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hai người lời thề son sắt địa muốn tới tìm Tần Vương báo thù. Kết quả phát hiện bọn họ liền tới gần Tần Vương đều không làm nổi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Không thể làm gì khác hơn là thảo luận cái khác phương án. Tỉ như đi bóc Tần Vương cung tuyên bố đi ra lệnh treo giải thưởng. Thay Tần Vương đi bắt cái kia chút ý đồ giết Tần người. Từ đó thu hoạch được vào cung gặp mặt Tần Vương cơ hội. Tỉ như, ly khai Tần Quốc, đi những chấm kia cùng Tần Quốc có cựu oán quốc gia tìm kiếm đồng minh. Tỉ như tham gia quân Tần, một đường tích lũy quân công, hướng lên trên thăng cấp. Làm tướng quân cùng nguyên soái, cuối cùng cũng có thể đường hoàng tiến nhập Tần Vương cung gặp Tần Vương. Nếu là đến xóa đi bọn họ con đường tu hành trên kẽ hở, cũng không để ý sẽ thêm hoa thời gian mấy năm. Hai người chính thương lượng đủ loại kế hoạch, bỗng nhiên nghe được ô ô hươu tiếng hót. Chuyển đầu nhìn lại, phát hiện một chiếc bay hươu xe từ phía tây nam chạy như bay tới. Một đội huyền giáp Tần binh bảo vệ bộ kia hươu xe. Không biết bên trong ngồi đại nhân vật gì. Trong xe có hai vị đại tông sư. Mộ Dung Ban ban nói. Lý Nhất Nhàn gật gật đầu. Bỗng nhiên một trận cường tráng lốc xoáy cắt bay đá chạy giống như thổi qua. Trong xe truyền ra một thanh âm. Dừng lại. Cái kia đối với huyền giáp trọng binh gấp hành dừng. Ung dung không vội. Một đạo bóng người màu xám từ xe bên trong bay ra. Tay áo lớn phiêu phiêu. Khí thế bàng bạc, chính diện đón nhận cái kia lốc xoáy. Song trưởng liên tiếp đánh ra, như nước sông sóng trùng điệp, uy lực vô cùng lớn. Lốc xoáy nhưng là thế đầu không kém, đem người áo xám ảnh cuốn vào. Sau đó từ một mặt khác cho ném ra ngoài, bảo vệ Mỹ Thực Tông Thượng Quan tiên sinh. Thời gian này có người cao giọng gọi nói, hắn muốn đi Vân Thông Sơn vì là bệ hạ chủ trì tế tự đại điển đồ ăn. Không được ra bất kỳ sai lầm nào. Cách đó không xa Mộ Dung Ban ban cùng Lý Nhất Nhàn nghe đến đó. Liếc nhau một cái. Sau đó từng người hội ý một chút đầu. Ẩn giấu ở lốc xoáy bên trong ba vị thích khách đã hiện ra hiện thân hình. Chỉ thấy một vị trong đó thích khách tại đối phó huyền giáp Tần binh. Hai vị khác ở cùng đánh trong xe người thứ hai đại tông sư. Tuy chỉ ba người, nhưng chiếm hết thượng phong. Mắt gặp hộ vệ Mỹ Thực Tông Thượng Quan tiên sinh thứ hai đại tông sư liền muốn thua. Mỹ Thực Tông tiểu tông sư cấp bếp trưởng sắp đại nạn lâm đầu. Một nam một nữ hai vị tu sĩ ngang trời mà ra. Chặn lại hai vị kia thực lực cường hãn hết sức thích khách. Cũng cuối cùng thành công đưa bọn họ bước lui. Cái kia một nam một nữ tu sĩ đánh đuổi thích khách chính phải rời đi. Bị kinh sợ Mỹ Thực Tông sư gọi lại. Tại hạ Mỹ Thực Tông Thượng Quan Muôi, mời hai vị đạo hữu hộ tống tại hạ đi tới Vân Thông Sơn. Tất có thâm tạ, cái kia đối với tuổi trẻ nam nữ tu sĩ nghe được Mỹ Thực Tông, ba chữ. Rõ ràng ánh mắt sáng lên, không có cự tuyệt, liền, ở hai vị gặp chuyện bất bình tu sĩ dưới sự hộ tống. Đội ngũ tiếp tục bước tới, mà cái kia ba vị thích khách biến thành ba mảnh lá cây xa xôi trôi về cây rừng bên trong một góc. Cây cao cây ngọn cây, rơi vào một vị thiếu niên áo trắng dưới chân. Thiếu niên mặc áo trắng kia đứng ở đại thụ chi đỉnh. Thân thể theo cái kia tinh tế cành cây một cách tự nhiên mà lay động. Bồng bềnh như tiên, nhìn theo đội ngũ rời đi. Thân thể thiếu niên nhất chuyển, đi đến ngũ hành sơn. So với Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban ban cảnh khốn khó. Hóa cơ tử về tông khống chế đại cục tiến triển rõ ràng càng thuận lợi. Trên thực tế hắn cũng không có làm cái gì quá việc phức tạp. Về tông phía sau chỉ làm một chuyện, dùng ngũ hành tông trụ cột nhất, lồng chim trận pháp, đem cái kia chút không phục đồng môn của hắn đưa hết cho phong cấm lên. Quách Đại Lộ không có ở ngũ hành tông dừng lại quá lâu. Xoay người đi đến thư kiếm tông bán chiêu nhai. Người chưa đến, liền xa xa cảm giác được cái kia kiêu căng khó thuần khắp nơi thiên kiếm ý. Lệnh Hồ Đường ở lĩnh ngộ khuông thế kỷ ở bán chiêu nhai lưu lại, bát tự kiếm ý. Xem tình hình, đã đến giai đoạn kết thúc. Quách Đại Lộ hứng thú ngẫu nhiên lên. Cũng hai ngón tay cắt về phía bán chiêu nhai. Phần phật một hồi, tràn ngập ở cả ngọn núi kiếm ý tranh nhau chen lấn. Chen chúc hướng về Quách Đại Lộ hai ngón tay kiếm ý. Quách Đại Lộ hướng phía dưới đè ép nửa canh giờ. Trợ Lệnh Hồ Đường rèn luyện làm xong đẹp kiếm ý. Sau đó giơ tay quay lại mở kiếm ý. Hiện thân cùng Lệnh Hồ Đường gặp lại. Hai người tự nghỉ, đều là chịu không nổi vui mừng. Quách Đại Lộ cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi lên Lệnh Hồ Đường năm đó ở Lê Sơn đáy giếng bồi nhạc Lê Hoa bế quan sự tình. Rất nhiều năm trước, Lệnh Hồ Đường làm ra Lê Sơn đáy giếng bế quan quyết định thời gian. Quách Đại Lộ liền đang đợi hôm nay. Không cần thôi diễn, nói ra trực giác của ngươi liền có thể. Lê Sơn vị kia cùng 32 tầng vị kia đến cùng có quan hệ hay không? Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm khó đè nén chập trùng. Lệnh Hồ Đường kiếm tâm sáng rực. Đối với cái này dạng cao cao tại thượng sự tình, trực giác không thể nghi ngờ càng hơn ở thôi diễn. Lệnh Hồ Đường ánh mắt thâm thúy, nhìn Quách Đại Lộ, một lát phía sau, gật gật đầu, vừa đúng lúc này, đầu óc bên trong Tôn Ngộ Không đến rồi tin tức. Ta là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.